Phong cách xử lý công việc nhanh gọn đúng là có hơi hướng của Hứa Đồng nhưng lại không giống Hứa Đồng. Nếu Hứa Đồng ở vào hoàn cảnh này, với phong cách của cô ấy, chắc chắn là sẽ hỏi ý kiến của cô, chứ không dứt khoát như Giả Ngôn. Đổi lại là Hứa Đồng sẽ nói thế này, Tổng Giám Đốc còn đang học, chị có cần tham quan công ty một chút không? Giả Ngôn này, cách hành xử nhanh gọn nghiêm túc, quả là giỏi hơn Hứa Đồng. Cô bắt đầu tham quan từ tầng 10, thiết kế và vị trí của các bộ phận. Dọc đường đi, Tố Diệp không khỏi cảm thán. Niên Bách Ngạn có thể xây dựng lại Niên Thị trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh. Trước mắt Niên Thị đang đầu tư vào nhà xưởng. Sau khi nhà xưởng được xây dựng, chủ tịch sẽ không mất nhiều thời gian đi ra ngoài kiểm tra nữa, Giả Ngôn lần lượt giới thiệu cho Tố Diệp. Suốt cả quá trình, Tố Diệp đều đang im lặng lắng nghe, thi thoảng lại hỏi một số câu. Còn Giả Ngôn thì nói tất cả những gì mình biết. Hôm nay là cuối tuần, không có ai tới tăng ca. Công ty cũng không yêu cầu các bộ phận khác làm thêm. Thế nên từ tầng 10 tới tầng 13 đều rất yên ắng. Tầng 14 là nơi đặt phòng làm việc của các cán bộ cấp cao và phòng họp. Vì hôm nay Niên Bách Ngạn về Bắc Kinh, lại phải họp nên họ đều có mặt cả. Tố Diệp bèn yêu cầu Giả Ngôn dẫn cô đi tránh khỏi khu vực phòng của các quản lý cấp cao. Giả Ngôn không hiểu. Tố Diệp bèn nói, đừng quấy rầy họ làm việc. Giả Ngôn nhìn Tố Diệp bằng con mắt ngỡ ngàng, rồi sau đó là tán thưởng. Là một trợ lý, việc gì của sếp, cậu cũng đều biết, bao gồm cả người thân. Giả Ngôn biết Tố Diệp, cũng từng nhìn qua ảnh của cô, cũng nghe nói không ít chuyện giữa cô và sếp. Nhưng rất nhiều lúc, chỉ nhìn ảnh mà không thực sự tiếp xúc, suy nghĩ chắc chắn sẽ có sự chênh lệch. Trong mắt Giả Ngôn, Tố Diệp rất đẹp. Sau khi gặp được người thật, cậu càng khẳng định suy nghĩ này. Cô còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, khó trách khiến cho chủ tịch chết mê chết mệt. Nhưng cũng đồng thời, cậu lại cảm thấy Tố Diệp cũng chỉ là một người xinh đẹp, tính cách kiêu căng mà thôi. Loại phụ nữ này mà lấy về nhà, ngoài việc phải lo nghĩ ra chẳng có ích lợi gì. Có bao nhiêu tin đồn không bắt nguồn từ cô. Cậu cảm thấy chủ tịch đã bị vẻ ngoài của cô mê hoặc. Nhưng hôm nay chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, suy nghĩ của Giả Ngôn đã hơi thay đổi. Cô không vênh váo, hống hách như những phu nhân giàu có khác, cũng không như những người vợ khác khi tới công ty của chồng mình, chỉ tay năm ngón với nhân viên của chồng. Ngược lại, trông Tố Diệp rất khiêm tốn. Cô không nói nhiều, luôn nghiêm túc nghe lời giải thích của cậu, thi thoảng lại hỏi một vài câu, nhưng thái độ thì vô cùng tôn trọng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thiện cảm này bắt nguồn từ những lời Ngải Lâm nói. Tố Diệp không vì nhân viên không đi chuyển lời mà nổi trận lôi đình. Ngược lại, cô chọn cách lặng lẽ rời đi. Thật ra cô hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại cho chủ tịch, nhưng cô không làm vậy. Ngay cả bây giờ, cô cũng sợ quấy rầy công việc của các cán bộ cấp cao mà né tránh khu vực của họ. Suy nghĩ tinh tế của cô không phải người phụ nữ nào cũng có được. Giờ đây Giả Ngôn mới hiểu chủ tịch say đắm cô đến thế vì lý do gì. Khi đi qua phòng họp, Tố Diệp bất chợt dừng bước. Phòng họp có một cửa sổ sát sàn, thế nên có thể nhìn thấy những người đang họp. Ngồi ở vị trí chính giữa là Niên Bách Ngạn. Đang là buổi chiều, có ánh sáng nhạt nhòa chạy dài trong phòng họp. Dường như Niên Bách Ngạn đang chìm trong quần sáng ấy. Hoặc có thể cô đã nhìn nhầm, vì bản thân cũng phát ra ánh sáng, một loại ánh sáng khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác. Anh ngồi đó, có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trên gương mặt vẫn toát lên sự nghiêm túc và cẩn thận. Có người đang báo cáo công việc với anh. Thi thoảng anh lại gật đầu hoặc phát biểu ý kiến. Ở giữa họ, trông anh vẫn bắt mắt, nổi trội như thế, từng cử chỉ để trầm ổn, ung dung. Cho dù không quen biết anh, không nghe thấy anh nói, cũng có thể dễ dàng nhận định ra anh chính là lãnh đạo trong số những người kia.